theo hành đạo kiếm chậm rãi rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ bên trong thế giới tinh không trực tiếp sôi trào lên, sau một khắc, toàn bộ bên trong thế giới bắt đầu bốc cháy lên, sau đó dần dần trở nên hư ảo. Tất cả mọi người hoảng hốt. Đây là muốn trực tiếp tán diệt toàn bộ bên trong thế giới. Nhìn thấy một màn này, một bên Mạc Hiền đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, mấy người trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một kiếm này khí tức, mạnh đến mức nào? Tuyệt vọng. Giờ phút này bọn hắn liền là tuyệt vọng. Đối mặt một kiếm này, bọn hắn liền ý niệm phản kháng đều thăng không nổi. Giờ khắc này, bọn hắn tại một kiếm này trước mặt, liền cảm giác mình giống như là sâu kiến, không, liền sâu kiến cũng không bằng. Nữ tử váy trắng trước mặt cách đó không xa, cái kia Tịch Huyền nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, trong mắt lần thứ nhất có vẻ mặt ngưng trọng, các hạ. Lời đến chỗ này, một sợi kiếm quang đột nhiên xuyên thủng hắn yết hầu, nhưng hắn thanh âm hơi ngừng. Tịch Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Làm sao có thể? Đây là hắn giờ phút này trong đầu suy nghĩ. Hắn lại bị miễu sát rồi. Mặc dù hắn chẳng qua là một sợi phân thân, thế nhưng, hắn nhưng là vô lượng cảnh, cho dù là một sợi phân thân, ở loại địa phương này, đó cũng là giống như thần tồn tại a. Làm sao lại bị miễu sát? Giờ khắc này, hắn đầu óc là mộng. Đúng lúc này, trước đó lăn đi cái kia linh long lại xuất hiện ở trong sân, nàng nhìn phía xa ông Diệp Huyền Thiên Mệnh, rung giọng nói, đại lão. Ngài một kiếm này rơi xuống, này bên trong thế giới nhưng là không còn. Thiên Mệnh nhìn thoáng qua linh long, thần sắc bình tĩnh. Linh long bị cái nhìn này xem linh hồn cũng vì đó rung lên, nó vội vàng nói, ta hiểu. Ta hiểu. Ta lập tức liền lăn. Đại lão ngài tùy ý. Nói xong, nó quay người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Mẹ nó. Bên trong thế giới nó mặc kệ. Chính mình sống sót mới là vương đạo. Thiên Mệnh nhìn về phía trong ngực Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền linh hồn vậy mà đã triệt để khôi phục, không chỉ như thế, hắn thân thể cũng đã triệt để khôi phục. Một bên Dương Niệm Tuyết đều xem ngay người. Đây là cái gì kỹ thuật? Diệp Huyền mở hai mắt ra, làm thấy Thiên Mệnh lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó cười khổ, Thanh Nhi. Ta lại làm chỗ dựa vương. Thanh Nhi nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Huyền gương mặt, ôn nhu nói, ta không ngại. Diệp Huyền. Lúc này, Dương Niệm Tuyết nhẹ nhàng đụng đụng Diệp Huyền tay, sau đó ra hiệu một thoáng tinh không. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, giờ phút này, tinh không vậy mà đã bốc cháy lên. Thanh Nhi muốn hủy toàn bộ bên trong vũ trụ. Diệp Huyền bắt lấy Thanh Nhi tay, nói khẽ, quên đi thôi. Ta tài nghệ không bằng người. Đánh không lại người khác, bị đánh là đáng đời, liền chớ có liên lụy vùng vũ trụ này cái khác sinh linh. Thiên Mệnh khẽ gật đầu, cà nói cái gì chính là cái đó. Nói xong, hành đạo kiếm khẽ rung lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào nạn bên cạnh. Hành đạo kiếm tan biến, toàn bộ bên trong thế giới hết thảy cường giả cùng sinh linh lập tức vì đó buông lỏng. Kém một chút, cái này bên trong thế giới liền xong con bê. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua Thiên Mệnh, vẻ mặt có chút cổ quái. Kỳ thật, nàng cơ bản không có gặp qua Thiên Mệnh, chỉ nghe qua Thiên Mệnh truyền thuyết, đây chính là một cái năm đó nắm lão cha treo đánh tồn tại a. Không phải nói nàng rất lạnh lùng sao? Giờ phút này Thiên Mệnh cho cảm giác của nàng lại thật dễ nói chuyện. Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về phía nơi xa cái kia Tịch Huyền, người sau gắt gao nhìn chằm chằm nàng, châm chọc nói. Lấn ta chân thân không ở chỗ này chỗ. Bản thể. Sống. Nghe vậy, một bên Mạc Hiền cùng Lam Sơn lập tức lại dấy lên hy vọng. Này Tịch Huyền thế mà còn sống. Vĩnh bất hủ phía trên siêu cấp cường giả. Lúc này, Thiên Mệnh bên cạnh hành đạo kiếm đột nhiên chui vào Tịch Huyền giữa chân mày, Tịch Huyền lại là cất tiếng cười to, đối ta này sợi phân thân ra tay, tính năng lực gì? Ngươi như có bản lĩnh. Liền đối đãi ta bản thể buông xuống, ta. Nói đến đây, hắn dường như cảm ứng được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Xa xôi vô tận tinh không bên trong, nơi nào đó thành bên trong, một thanh kiếm đột nhiên rơi xuống, theo chuôi kiếm này rơi xuống, cả tòa huyền không chi thành trực tiếp trở nên mờ đi. Nội thành, vô số cự đầu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ai tại xuất kiếm? Đây là muốn tán diệt Vô Gian chi thành. Lúc này, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên từ tinh không xa xôi chỗ sâu vang vọng mà lên, càng rỡ, người nào dám vặn vẹo thời không, phá diệt Vô Gian chi thành, là không muốn sống. Ngoa tào. Thiên mệnh đại lão, lại. Là ngài. Thời gian chi chủ bái kiến thiên mệnh đại lão, ta cho ngài dập đầu. Nói xong, một đạo dập đầu tiếng đột nhiên từ vùng tinh không kia chỗ sâu vang vọng. Thanh âm của hắn, chỉ có thiên mệnh mới có thể đủ nghe thấy, mà thiên mệnh không để ý tí nào hắn, thanh kiếm kia vẫn như cũ thẳng tắp hạ xuống. Lúc này, thành bên trong một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên vang vọng, nho nhỏ kiếm tu, hài hước, lại muốn thông qua bản tôn phân thân giết ta, thật sự là hoang đường, thật sự là hài hước. Thanh âm hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên phóng lên tận trời, nam tử trung niên trực tiếp một quyền băng hướng chui này hành đạo kiếm. Trung niên nam tử này, chính là Tịch Huyền bản tôn. Tịch Huyền nắm đấm vừa ra, hành đạo kiếm chính là trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Không có bất kỳ cái gì loè loè. Liền là miểu sát. Liền là đơn giản như vậy trực tiếp. Không có đạo lý miểu sát. Trên không, Tịch Huyền trực tiếp đều bối rối. Bị miểu sát rồi. Chính mình bản thể lại bị miểu sát rồi. Cái này sao có thể? Chính mình là đang nằm mơ sao? Rất nhanh, Tịch Huyền phát hiện, hắn không phải đang nằm mơ, bởi vì hắn đang ở từng chút tan biến, muốn bị xóa đi cái chủng loại kia. Giờ khắc này, Tịch Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng gầm thét, nữ nhân, ngươi có biết sư tôn ta là ai? Sư tôn ta chính là thời gian tòa án tả hộ pháp. Chính là thời gian chi chủ phụ tá đắc lực, ngươi có biết thời gian chi chủ là ai? Ngoạ tào. Lúc này, tinh không bên trong một đạo kinh hải tiếng đột nhiên vang lên. Chính là cái kia thời gian chi chủ. Thời gian chi chủ đột nhiên xuất hiện tại cái kia Tịch Huyền trước mặt, Tịch Huyền xem đến thời gian chi chủ, đầu tiên là ngẩn người, sau đó mừng như điên, hắn đang muốn nói chuyện, thời gian chi chủ lại là hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói. Thiên mệnh đại lão. Ta dùng thời gian chi đạo thề, ta không biết cái này người. Thời gian của ta tòa án cùng cái này người không có bất cứ quan hệ nào. Ta. Giờ khắc này, thời gian chi chủ vậy mà đều khóc. Là thật khóc. Sợ. Hắn là thật giật mình đến cực hạn. Không cùng thiên mệnh động thủ một lần người, là sẽ không biết nàng khủng bố đến mức nào. Từng có lúc. Hắn đã từng cho là mình vô địch thiên hạ, mãi đến có một ngày, hắn gặp thiên mệnh. Ngày đó, hắn bại. Một kiếm. Hắn đường đường thời gian chi chủ thậm chí ngay cả đối phương nhất kiếm đều không có đón lấy. Nếu như không phải lúc ấy quỳ nhanh, hắn này thời gian chi chủ đã không còn tại thế ở giữa. Nếu như thế gian này thật sự có thần, cái kia cái này thiên mệnh so thần còn muốn đáng sợ hơn. Mà giờ khắc này. Hắn không nghĩ tới, chính mình thời gian tòa án người vậy mà đắc tội thiên mệnh, mà lại, đối phương còn nắm chính mình cho dời ra ngoài. Lão thiên gia a, đây là muốn hố chết chính mình a. Thấy đến thời gian chi chủ vậy mà trực tiếp quỳ ở nơi đó, cái kia Tịch Huyền đầu trống rỗng. Thời gian chi chủ trong lòng bọn họ, đây chính là giống như thần tồn tại a. Mà bây giờ... Này giống như thần tồn tại vậy mà quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy. Trời ạ! Nữ nhân kia đến cùng là ai? Giờ khắc này, Tịch Huyền sắc mặt như tro tàn. Lúc này, Tịch Huyền trong cơ thể hành đạo kiếm đột nhiên chậm rãi bay ra, sau đó đối thời gian chi chủ. Thời gian chi chủ trong lòng hoảng hốt, vội vàng dập đầu, thiên mệnh đại lão, ta cùng Diệp thiếu gia là thành anh em kết bái. Ta cùng Diệp thiếu gia là thành anh em kết bái a. Diệp thiếu gia. Hành đạo kiếm khẽ rung lên, sau một khắc, nó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, thời gian chi chủ thân thể mềm nhũn, kém chút ngã xuống, trong lòng mọi loại vui mừng. Diệp thiếu gia. Cái này thiên mệnh đại lão thật cho Diệp thiếu gia mặt mũi. Còn tốt chính mình lúc trước kết cái này thiện duyên, bằng không thì... Chính mình sợ là muốn xong con bê. Dường như nghĩ đến cái gì, thời gian chi chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia sẽ phải hoàn toàn biến mất tịch huyền, hắn đột nhiên gầm thét, ta thao ngươi tổ tông 18 đời. Nói xong, hắn một bàn tay đánh ra. Oanh! Tịch huyền trực tiếp bị xóa đi. Tịch huyền! Bên trong thế giới, thiên mệnh trước mặt, cái kia tịch huyền phân thân dần dần tan biến, hắn nhìn xem thiên mệnh, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, ngươi đến cùng là ai? Hắn không biết mình bản thể đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, bản thể hắn đã mất rồi. Hắn hiện tại này sợi phân thân liền là bèo trôi không rễ, dù cho thiên mệnh không động thủ, hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Thiên mệnh không có trả lời tịch huyền, nàng quay đầu nhìn về phía này Mạc Hiền cùng Lam Sơn, sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Lam Sơn gắt gao nhìn chầm chầm thiên mệnh, cùng nàng liều mạng. Mạc Hiền gật đầu, tốt. Lam Sơn vẻ mặt dữ tợn, nữ nhân, ta cũng không tin ngươi thật mạnh như vậy. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến thiên mệnh vọt tới. Mà hắn cũng lựa chọn đốt hồn cùng bùng cháy thân thể. Diệp Huyền có thể đốt, chính mình cũng có thể. Đều là người, ai sợ ai. Không thể không nói, Lam Sơn vẫn là thật sự có tài, tại hắn bùng cháy linh hồn cùng thân thể về sau, khí tức của hắn đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, mặc dù không bằng trước đó Diệp Huyền cùng đạo huyền nhất, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Nơi xa, thiên mệnh nhìn xem Mạc Hiền, thần sắc bình tĩnh. Làm Lam Sơn vọt tới thiên mệnh trước mặt mấy chục trượng lúc trước, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Oanh! Lam Sơn thân thể kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp trở nên mờ đi. Miểu sát! Liền sức hoàn thủ đều không có. Mà lại, hắn đều không có xem thiên mệnh ra tay. Lam Sơn nhìn phía xa thiên mệnh, có chút mờ mịt, ta yếu như vậy sao? Giữa sân, tỉnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Yếu như vậy sao? Đây chính là chí tôn A. Âm thầm, cái kia tiên bảo các phân hội hội trưởng Vu Tiên sắc mặt tái nhợt vô cùng. Giờ khắc này, hắn phát hiện, người các chủ kia vì sao muốn cho Diệp Huyền này huyền thiên lệnh? Là chính mình cách cục nhỏ A. Lúc này, xa xa cái kia Lam Sơn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Hiền, ngươi vì sao không động thủ? Mạc Hiền rung giọng nói, có ý nghĩa sao? Lam Sơn thê thảm cười một tiếng, không có. Thanh âm hạ xuống, hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Bị trực tiếp xóa đi. Mạc Hiền nhìn về phía xa xa thiên mệnh, hắn do dự một chút, sau đó nói, đầu hàng không giết, có thể sao? Thanh âm hạ xuống, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày, sau đó trực tiếp bị xóa đi. Mọi người! Tinh không xa xôi chỗ sâu, cái kia linh long e ngại toàn thân phát run, còn tốt lão tử lăn nhanh. Thế nhân cười ta sợ, ta cười thế nhân xuẩn. Nói xong, nó trực tiếp tan biến tại vô tận sâu trong tinh không. Cuối cùng, thiên mệnh quay người nhìn về phía xa xa đạo huyền nhất nhìn chầm chầm thiên mệnh, thần sắc bình tĩnh, trong mắt không sợ hãi chút nào. Thiên mệnh nhìn xem đạo huyền nhất, là ngươi người gọi sao? Đạo huyền nhất hỏi lại, ngươi là ai? Suy. Một thanh kiếm đột nhiên đâm vào đạo huyền nhất giữa chân mày, đạo huyền nhất thân thể trực tiếp cứng đờ, linh hồn trong nháy mắt trở nên mờ đi. Thiên mệnh nhìn xem đạo huyền nhất, ta nhường ngươi đáp, không có nhường ngươi hỏi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được thiên mệnh, Dương Niệm Tuyết trong mắt lóe ngôi sao nhỏ, thật bá khí a. Làm nữ nhân, liền đáng ra nên như thế. Xem ai khó chịu, nhất kiếm cắm. Ngươi tráng. Ha ha. Dương Niệm Tuyết bắt đầu vô hạn huyễn nhớ tới, nghĩ đi nghĩ lại, nàng không khỏi bắt đầu nở nụ cười. Nơi xa, đạo huyền nhất nhìn chầm chầm thiên mệnh. Ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Nàng liền chết còn không sợ, tự nhiên không sợ bất luận cái gì ngươi. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi, nàng mới vừa rồi không có gọi ngươi, là cái kia tịch huyền chính mình ra tới. Thiên mệnh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cần muốn ta giúp ngươi giải quyết nàng sao? Diệp Huyền cười nói, không cần. bởi vì vừa rồi, ta đã đánh bại nàng. Vừa rồi thời khắc cuối cùng, nếu như Tịch Huyền không xuất hiện, hắn đã giết Đạo Huyền Nhất. Thiên Mệnh khẽ gật đầu, phất tay áo vung lên, hành đạo kiếm trở lại trong tay nàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi, tiểu hồn. Thiên Mệnh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, giữa cả thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi, tiếp theo, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Thanh Huyền kiếm. Thiên Mệnh đột nhiên nói, hồn tới. Thanh âm hạ xuống, Thanh Huyền kiếm khẽ rung lên, sau một khắc, tiểu hồn linh hồn một lần nữa bị ngưng tụ, không phải tạo mới linh hồn, mà là hồn về. Nhìn thấy một màn này, một bên Đạo Huyền Nhất trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Khởi tử hồi sinh. Đạo Huyền Nhất nhìn không được hỏi, ngươi. Làm được bằng cách nào? Thanh Nhi tay phải đột nhiên vung lên. Ba. Đạo Huyền Nhất linh hồn trực tiếp bị đập bay đến tinh không phần cuối. Nhìn thấy một màn này, một bên Dương Niệm Tuyết biểu lộ cứng đờ, cái này Thiên Mệnh tính tình, giống như quả thật có chút không tốt lắm a. Thiên Mệnh trong tay, Thanh Huyền kiếm hơi hơi rung động. Thiên Mệnh nhìn xem Thanh Huyền kiếm, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy Thanh Huyền kiếm, sau đó thuận thế hướng xuống vạch một cái rạch này, Thanh Huyền kiếm trên thân kiếm xuất hiện hai cái chữ to, vô địch. Vô địch. Diệp Huyền sửng sốt. Thiên Mệnh đem Thanh Huyền kiếm đặt vào Diệp Huyền trước mặt, ta giao phó nàng mới sinh mệnh, hôm nay từ giờ phút này, mặc kệ ngươi đạt tới trình độ nào, chỉ cần ngươi thôi động này kiếm, nàng liền có thể cưỡng ép tăng lên hai ngươi đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Không chỉ như thế, từ giờ phút này, này kiếm có được tuế nguyệt chi lực, chỉ cần ngươi thôi động tuế nguyệt chi lực, có thể phá thế gian hết thảy pháp, có thể phá thế gian hết thảy nói, không chỉ như thế. Này kiếm từ giờ phút này vạn pháp không thêm thân, vạn đạo không thể ép, tuế nguyệt không thể hủy. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút trợn mắt hốc mồm. Thanh Huyền kiếm muốn vô địch. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên trôi dạt đến Thiên Mệnh trước mặt, ta tiểu tháp nguyện vì tiểu chủ xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Ta không chết, tiểu chủ bất tử, muốn tiểu chủ chết, trước phải muốn ta tiểu tháp chết trước, vì tiểu chủ. Chủ nhân ta cũng dám làm. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua tiểu tháp, ngươi sẽ bị đánh chết. Tiểu tháp. Thiên Mệnh nhìn xem tiểu tháp, không nói lời nào. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, Thiên Mệnh tỷ tỷ. Ta không muốn chỉ làm một cái tháp. Thiên Mệnh thần sắc bình tĩnh, vậy ngươi muốn làm cái gì? Tiểu tháp liền nói ngay, ta muốn làm một cái vô địch tháp. Thanh Nhi. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, không phải là tháp sao? Lão tử còn tưởng rằng ngươi muốn làm người đâu. Thiên Mệnh lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp rơi vào trong tay nàng, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái tiểu tháp thân tháp, tiểu tháp khẽ rung lên, sau một khắc, nó thân tháp vậy mà bắt đầu phát sinh chất biến. Nguyên bản, nó thân tháp là màu vàng kim, nhưng giờ phút này, nó thân tháp vậy mà dần dần biến thành màu tím sậm. Thiên Mệnh nhìn xem tiểu tháp, ta dùng kiếm khí vì ngươi tố thể, bất quá, ngươi quá yếu, không thể thừa nhận ta kiếm khí uy lực, bởi vậy, ta khống chế kiếm khí lực lượng, chỉ dùng không đến trăm vạn một phần ức. Nghe vậy, một bên Dương Niệm Tuyết trợn mắt hốc mồm, miệng đủ để thả hạ một quả trứng gà. Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Trăm vạn một phần ức. Đầu hắn tỉnh tỉnh. Tiểu tháp đột nhiên hỏi, Thiên Mệnh tỷ tỷ, trăm vạn một phần ức là bao nhiêu a? Thiên Mệnh yên lặng. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, Thiên Mệnh tỷ tỷ, ta cùng ngươi khoảng cách còn có bao nhiêu? Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ta tiểu tháp chịu được bất luận cái gì đã kích. Thiên Mệnh nhìn thoáng qua tiểu tháp, ức điểm điểm đi. Một chút. Tiểu tháp lập tức hưng phấn lên. Thiên Mệnh tỷ tỷ, ngươi không có gạt ta. Thiên Mệnh gật đầu. Tiểu tháp đột nhiên cất tiếng cười to, Thiên Mệnh tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng, một ngày kia, ta tiểu tháp sẽ siêu việt ngươi. Thiên Mệnh. Dương Niệm Tuyết thấp giọng thở dài. Tiểu tháp này đầu sông con bê. Dường như nghĩ đến cái gì, Dương Niệm Tuyết vội vàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo. sau đó nói khẽ, lão đệ, ngươi đã đáp ứng lão tỷ, kiếm. Nghe vậy, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi, có thể vì ta lão tỷ chế tạo một thanh kiếm sao? Nếu như là người khác, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt. Thế nhưng, lão tỷ không giống nhau. Vừa rồi nếu như không phải lão tỷ liều mạng chết bảo đảm, hắn sớm mất. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết, nàng trầm tư một lát sau, nói, ngươi muốn cái gì dạng? Dương Niệm Tuyết vội vàng nói, tùy ý. Ngài tùy ý cho. Thiên Mệnh khẽ gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, toàn bộ bên trong thế giới trực tiếp rung động lên, tiếp theo, vô số bông tuyết đột nhiên từ bốn phía vọt tới, theo này chút bông tuyết tiến vào bên trong thế giới, toàn bộ bên trong thế giới nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống. Lúc này, Thiên Mệnh lòng bàn tay đoàn khóa, một sợi kiếm khí xuất hiện ở trước mặt nàng, mà những cái kia bông tuyết đều tràn vào cái kia sợi kiếm quang bên trong, chỉ chốc lát, một thanh do bông tuyết ngưng tụ mà thành băng tuyết chi kiếm xuất hiện ở Thiên Mệnh trước mặt. Thiên Mệnh nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, dùng tuyết làm kiếm thân, bằng vào ta kiếm khí vì hồn. Nói xong, nàng đem thanh kiếm kia đặt vào Dương Niệm Tuyết trước mặt. Dương Niệm Tuyết vội vàng nắm chặt kiếm. Sau một khắc, nàng nhãn tình sáng lên, kiếm vào tay băng lãnh, nhưng không lạnh lẽo, mạnh không biết, ngược lại thật là tốt xem. Mà lại, tuyết. Nàng có thể là gọi Dương Niệm Tuyết. Này kiếm nàng hết sức ưa thích. Dường như nghĩ đến cái gì, Dương Niệm Tuyết đột nhiên hỏi, Thiên Mệnh đại lão, ngươi cái kia sợi kiếm khí dùng mấy thành lực. Thiên Mệnh nhìn xem Dương Niệm Tuyết, ngươi khẳng định muốn biết không? Dương Niệm Tuyết lúc này lắc đầu, ta đã hiểu. Đã hiểu. Nói đến đây, nàng cười khổ, Thiên Mệnh đại lão, thế gian này có cái gì có thể chống đỡ ngươi hoàn chỉnh kiếm khí lực lượng sao? Thiên Mệnh gật đầu, có. Dương Niệm Tuyết có chút hiếu kỳ, cái gì? Thiên Mệnh nhìn xem Dương Niệm Tuyết, cái kia hết sức hung hăng càng quấy tiểu nữ hài thân thể. Hung hăng càng quấy tiểu nữ hài. Dương Niệm Tuyết đầu tiên là ngẩn người, sau một khắc, nàng sắc mặt đại biến, ngoa tào. Nhị nha! Nhị nha! Nghe được Thiên Mệnh, Diệp Huyền cũng là có chút xấu hổ. Nhị nha! Này nếu là nắm nhị nha thân thể lấy ra làm kiếm thể, sau đó dùng Thanh Nhi kiếm khí làm hồn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức có chút hổ thẹn. Nhị nha có thể là hết sức đầy nghĩa khí. Không thể nghĩ như vậy. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua Thiên Mệnh, trong lòng bắt đầu có chút vì nhị nha lo lắng. Nhị nha tiểu nha đầu này, cái gì cũng tốt, liền là không quá ưa thích chịu thua, con vịt chết mạnh miệng, dù cho đánh không lại, nàng cũng sẽ trước đánh lại nói. Lúc này, Thiên Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, ta phải đi. Diệp Huyền sửng sốt, sau đó liền vội hỏi, đi nơi nào? Thiên Mệnh nói, hệ Ngân Hà. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tại hệ Ngân Hà làm cái gì? Thiên Mệnh yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, không thể nói sao? Thiên Mệnh lắc đầu, dĩ nhiên có thể nói, ta lần này đi hệ Ngân Hà, là vì trấn áp người nào đó. Diệp Huyền nhíu mày, người nào đó? Trấn áp. Thiên Mệnh gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể giết đối phương sao? Thiên Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, hơi có chút phức tạp. Phức tạp. Diệp Huyền yên lặng. Thanh Nhi đều cảm thấy phức tạp, nhìn như vậy, vấn đề này thật không đơn giản a. Thiên Mệnh nói khẽ, ngươi biến hóa rất lớn. Kỳ thật, nàng là có chút ngoài ý muốn. Nàng nguyên lai tưởng rằng Diệp Huyền trước đó sẽ hướng nàng thỉnh giáo, nhưng Diệp Huyền cũng không có. Ca chung quy là thành thục. Diệp Huyền mỉm cười, đi qua trước đó một trận chiến, hắn không chỉ thực lực tăng nhiều, tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi không ép mình một thanh, ngươi vĩnh viễn không biết mình nhiều ưu tú. Thanh Nhi đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nói khẽ, cố gắng lên. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, sau đó quay người, liền muốn ly khai. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, Thiên Mệnh đại lão, có thể thỉnh giáo ngài một sự kiện sao? Thanh Nhi nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, không nói lời nào. Dương Niệm Tuyết có chút xấu hổ. Diệp Huyền cười nói, hỏi đi. Dương Niệm Tuyết vội vàng trở lại tiểu tháp bên trong, sau đó đem cái kia thần bí các chủ viết cái kia quyển cổ thư đem ra, nàng đem cổ thư lật ra tờ thứ nhất, sau đó nói, thiên mệnh đại lão, cái này các chủ vũ trụ này luận, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Nhi nhìn thoáng qua cái kia cổ thư, yên lặng. Dương Niệm Tuyết còn muốn hỏi cái gì, Thanh Nhi đột nhiên nói, cái này người gốc nhìn biết, tại phía xa Niệm cô nương phía trên. Niệm cô nương phía trên. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không thể không nói, giờ khắc này hắn có chút rung động. Niệm tỷ. Phải biết, Niệm tỷ trí tuệ cùng hiểu biết nhiều đáng sợ. Thật cơ hồ liền là tam kiếm phía dưới số một A. Mà này thần bí các chủ hiểu biết thế mà còn tại Niệm tỷ phía trên. Như thế nghịch thiên sao? Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta đi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, sau đó quay người, này quay người lại, người nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết đều yên lặng. Này thần bí các chủ khủng bố như thế sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Thanh Nhi tại trấn áp một cái nào đó tồn tại. Hắn đột nhiên có chút bắt đầu lo lắng. Càng mạnh, hắn càng phát giác vũ trụ này không đơn giản. Thật chính là vô tận đầu A. Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca thật liền là vũ trụ mịt mờ này trần nhà sao? Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, lão đệ, ta cũng muốn đi. Diệp Huyền nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, ngươi cũng muốn đi. Dương Niệm Tuyết gật đầu, ta ra tới rất lâu. Mẫu thân nên lo lắng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn trở về kế thừa gia sản sao? Dương Niệm Tuyết cười ha ha một tiếng, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tỷ, đến lúc đó có thể điểm ta một điểm không? Có chút tầm thường. Dương Niệm Tuyết xinh đẹp cười một tiếng, dễ nói. Dễ nói. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, lão đệ, cố gắng lên, ta chờ mong người đánh ngã lão cha ngày đó. Nếu có khó khăn, có thể tìm lão tỷ ta, lão tỷ đánh nhau không được, thế nhưng, nhiều tiền, lão tỷ dùng tiền giúp ngươi đập chết đối phương. Nói xong, nàng quay người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền yên lặng, trong lòng đột nhiên có chút không bỏ. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một tên tướng mạo thanh tú nữ tử đi ra, nữ tử nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, nơi đây tiên bảo các phân hội hội trưởng Vu Tiên ở đâu? Phía dưới, cái kia Vu Tiên đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vàng nói, tại hạ chính là, các hạ là. Thanh tú nữ tử nhìn thoáng qua Vu Tiên, nàng xuất ra một viên lệnh bài, phụng các chủ lệnh, từ giờ phút này, ngươi liền không còn là nơi đây hội trưởng. Ngươi cách làm để cho trưởng lão đoàn thẩm phán. Nghe vậy, Vu Tiên sắc mặt như tro tàn. Xong. Hắn biết, hắn tiền đồ mất rồi. Thanh tú nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, tôn quý Diệp công tử, lần này sự tình, là ta tiên bảo các. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra huyền thiên lệnh, sau đó như ném rác rưởi ném ở một bên, ta nhổ vào. Cái viên kia huyền thiên lệnh trực tiếp bị ném đến một bên, tiếp theo, hắn quay người rời đi. Thanh tú nữ tử. Thanh tú nữ tử nhìn xem cái kia bị Diệp Huyền ném ở một bên huyền thiên lệnh, thấp giọng thở dài. Vu Tiên việc này, đối tiên bảo các danh dự đơn giản là có tính chất hủy diệt đả kích. Huyền thiên lệnh. Này có thể tương đương với các chủ công nhận người, mà này Vu Tiên, lại tự cho là thông minh. Tự tiện vi phạm các chủ đặc quy cũ. Nghĩ đến tận đây, thanh tú nữ tử quay đầu nhìn về phía một bên sắc mặt trắng bệch Vu Tiên, ngươi rất lớn rất hơn suất sẽ bị phán tử hình, coi như không bị phán tử hình, ngươi cũng sẽ bị vĩnh tù vô gian chi giới. Vu Tiên. Thanh tú nữ tử vừa nhìn về phía một bên cái kia áo bào đen nam tử trung niên, A Vũ, các chủ nhường ngươi cùng Vu Tiên một văn một võ kinh doanh nơi này tiên bảo các. Vu Tiên không tuân theo các chủ, ngươi vì sao cũng không tuân theo. A Vũ hơi hơi thi lễ, thượng sứ, A Vũ biết sai. Thanh tú nữ tử lắc đầu, trưởng lão đoàn đã quyết định, từ giờ phút này, thu hồi ngươi hết thảy, bao quát ngươi một thân tu vi. Ngươi có gì dị nghị không? Nếu có, ta có thể tạm thời không làm như vậy, ngươi có thể lên tố. A Vũ làm một lễ thật sâu, thượng sứ, ta không dị nghị. Thanh tú nữ tử khẽ gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, này đè ép, A Vũ toàn thân khí tức lập tức như thủy triều tán đi, chỉ chốc lát, A Vũ triệt để biến thành một người bình thường, mà biến thành người bình thường về sau, hắn dung nhan cơ hồ là trong nháy mắt trở nên già nua. Hắn hiện tại tuổi thọ, không đủ 10 năm. A Vũ sắc mặt trắng bệch, không dám ngôn ngữ. Này cả đời, không. Tuy có không cam lòng, nhưng lại không oán, bởi vì hắn hết thảy, đều là tiên bảo cát cho, như không tiên bảo cát, hắn cũng chỉ là một người bình thường, căn bản sẽ không giống như nay địa vị. Thanh tú nữ tử nhìn thoáng qua A Vũ, trong lòng thấp giọng thở dài. Kỳ thật, A Vũ là đáng chết. Không tuân theo các chủ lệnh. Tại tiên bảo các bên trong, đây là đệ nhất trọng tội, tại tiên bảo các bên trong, các chủ liền như là thần tồn tại, trưởng lão đoàn đối các chủ tôn kính, người thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Lần này nơi này xuất hiện loại chuyện này, trưởng lão đoàn trực tiếp chấn động, mấy cái bế quan mấy vạn năm lão gia hỏa đều đã xuất quan. Phẫn nộ. Nàng chưa bao giờ thấy qua trưởng lão đoàn tức giận như thế qua. Một cái nho nhỏ phân hội hội trưởng, dám không tuân theo các chủ lệnh, đây đối với những lão gia hỏa kia tới nói, là khó mà chịu đựng. Thanh tú nữ tử nhìn thoáng qua một bên Vu Tiên, khẽ lắc đầu. Vu Tiên cái này chủ mưu, sợ là sẽ phải muốn sống không được, muốn chết không xong. Không tiếp tục quản hai người này, thanh tú nữ tử cầm lấy một bên bị Diệp Huyền vứt trên mặt đất Huyền Thiên lệnh, sau đó tan biến ở chân trời. Thanh tú nữ tử tan biến về sau, hai tên người áo đen xuất hiện ở trong sân, sau đó trực tiếp vào khoảng trước mang đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt khép hờ. Chí tôn. Dùng cảnh giới tới luận, hắn hiện tại liền là chí tôn cảnh, hơn nữa, còn là có thể cùng vĩnh bất hủ cảnh cường giả một trận chiến chí tôn. Thời khắc này Diệp Huyền, có phần hơi xúc động. Ép mình. Trước đó đánh với đạo huyền nhất một trận, là qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất không có để cho người một trận chiến. Đánh không lại. Xác thực, ngay từ đầu lúc, hắn đã tuyệt vọng mấy lần. Là thật đánh không lại a? Có thể đánh không lại, liền nên từ bỏ sao? Kỳ thật người a, đáng sợ nhất không phải tuyệt vọng, cũng không phải bất lực, mà là từ bỏ. Mặc kệ là cái gì tuyệt cảnh. Chỉ cần không buông bỏ, liền có hy vọng. Chỉ khi nào ngươi từ bỏ, dù cho không phải tuyệt cảnh, cũng xong con bê. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Quay đầu đi qua, trước đó chính mình thật chính là cà lơ phất phơ, loè loẹt, một điểm cường giả chi tâm đều không có. Chính mình nên trưởng thành. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu hồn xuất hiện tại trong tay của hắn. Tiểu hồn, về sau ta sẽ không lại nhường ngươi xảy ra chuyện. Tiểu hồn nói, lần sau có việc, nhường tiểu tháp đi khiêng. Diệp Huyền. Tiểu tháp cười ha ha một tiếng, ta khiêng liền ta khiêng, hiện tại ta, không sợ hãi. Diệp Huyền. Tiểu hồn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái chiếc hộp màu đen xuất hiện tại trong tay của hắn. Đây chính là hắn theo tiên bảo các bên trong lấy ra hộp. Này trong hộp có cái gì đâu? Diệp Huyền tò mò mở ra hộp, trong hộp, trưng bày một cái kỳ quái vũ khí này hình dạng có chút quái dị, toàn thân đen kịt, nửa phần trước giống một cái ống, có người thành niên cánh tay dài như vậy, nửa bộ sau không phải cái ống. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ngọa tào, đây không phải thương sao? Diệp Huyền nhíu mày, thương. Tiểu tháp trầm giọng nói, đúng. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, thương không phải như thế à. Tiểu tháp nói, đây là hệ ngân hà thương, không phải nơi này thương. Hệ ngân hà. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt trong hộp chui này thương, hơi nghi hoặc một chút, tiểu tháp, cái đồ chơi này lợi hại sao? Tiểu tháp trầm giọng nói, tại hệ ngân hà, thật lợi hại, bất quá, đối cho các ngươi loại cấp bậc này người tu luyện. Cái đồ chơi này căn bản không có gì dùng. dĩ nhiên, khả năng này là người các chủ kia lưu, hẳn là có chỗ khác biệt. Diệp Huyền nói, cái đồ chơi này thế nào dùng? Tiểu Tháp cười nói, rất đơn giản, trang bức. À không phải, lắp đạn là có thể dùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong hộp, tại trong hộp, có một cái hộp nhỏ, hắn mở hộp ra, trong hộp có 10 viên hai cái dài bằng ngón cái nhọn hình dáng vật. Tiểu Tháp đột nhiên nói, cái này là đánh. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt những cái kia đánh, hắn phát hiện, này chút đánh quanh thân đều có quỷ dị phù văn, tại đây chút đánh đỉnh cao nhất, còn có một cái màu đỏ như máu nhỏ chút, vô cùng quỷ dị. Diệp Huyền suy nghĩ nửa ngày về sau, hắn cuối cùng đem đánh sắp xếp gọn, đánh mới vừa vào thương bên trong, toàn bộ thân thương đột nhiên kịch liệt rung lên, tiếp theo, một thanh âm đột nhiên từ thương bên trong vang lên, thỉnh bổ sung linh khí. Linh khí? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi biết nói chuyện à? Thanh âm kia nói, xin ngươi đừng nói nhảm, nếu muốn nổ súng, liền bổ sung linh khí. Diệp Huyền mặt lúc ấy liền đen lại, mẹ nó, phách lối như vậy sao? Không cùng này lộn so đo, Diệp Huyền xuất ra một tòa tinh mạch, hắn vừa lấy ra, chính là trực tiếp bị cái kia thương hấp thu, cái kia thương đạo, linh khí không một phần ngàn, uy lực chỉ có một phần ngàn, nổ súng sao? Diệp Huyền hỏi, uy lực chỉ có không đến một phần ngàn. Thanh âm kia nói, vâng, linh khí càng nhiều, uy lực càng mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, như là linh khí đầy đủ, cái kia uy lực mạnh bao nhiêu? Thanh âm kia nói, một súng bắn chết ngươi, có lẽ vẫn là không có vấn đề. Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng kiêu ngạo như vậy. Ngươi có biết hay không nhục thể của ta mạnh bao nhiêu? Thanh âm kia lãnh đạm nói, ngươi đừng cho ta thổi ngưu bức, có gan liền thử một chút. Diệp Huyền liền nói ngay, thử một chút liền thử một chút. Tiểu Tháp cười nói, làm nó, để nó biết tiểu chủ thân thể ngươi khủng bố đến mức nào. Diệp Huyền trực tiếp xuất ra 1000 tòa tinh mạch, mà vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt chính là bị cái kia thương hấp thu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt phát sinh biến hóa vi diệu. Lúc này, cái kia thương đột nhiên bộc phát ra một tia sáng trắng, đạo ánh sáng trắng kia theo đuôi thương lan tràn đến đầu thương, cùng lúc đó, âm thanh kia vang lên, có khả năng bắt đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lấy ra tiểu tháp, hắn đem tiểu tháp đặt ở họng súng kia chỗ, tới đi. Tiểu tháp đột nhiên nói, ngoạ tào, tiểu chủ, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tiểu tháp, ngươi so ta cứng rắn, ngươi khiêng một thoáng. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi có phải hay không sợ? Diệp Huyền mặt đen lại, sao lại thế? Tiểu tháp, ngươi có thể là vừa bị Thanh Nhi dùng kiếm khí cải tạo qua, ngươi cần sợ cái đồ chơi này sao? Tiểu tháp lãnh đạm nói, ta không sợ nó, nhưng không cần thiết. Ta không khiêng, muốn khiêng chính ngươi khiêng. Diệp Huyền mặt đen lại, này tiểu tháp hiện tại không tốt lừa dối. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này. Trước đó cái kia thanh tú nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, thanh tú nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Ta là tới nói. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cô nương, ngươi cảnh giới gì? Thanh tú nữ tử mỉm cười, nửa bước vô lượng. Nửa bước vô lượng. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, nữ nhân này lại là nửa bước vô lượng. Sao cái kia đạo huyền nhất còn muốn mãnh liệt? Thanh tú nữ tử lại nói, công tử, ta là tới nói xin lỗi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn giơ giơ lên trong tay chuôi này thương, sau đó nói, ngươi có thể nhận biết vật này. Thanh tú nữ tử nhìn thoáng qua thương trong tay, sau đó lắc đầu, chưa từng thấy qua. Diệp Huyền nhíu mày, chưa từng thấy qua. Thanh tú nữ tử lần nữa nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu, chưa từng thấy qua. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, vật này ta ngẫu nhiên đoạt được, không biết uy lực như thế nào, cô nương có thể để cho ta đánh một thương. Thanh tú nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp công tử là muốn thử xem vật này uy lực. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thanh tú nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nàng trước khi đến, còn có chút đau đầu, muốn như thế nào mới có thể đủ lấy được Diệp Huyền thông cảm đâu. Hiện tại Diệp Huyền đưa ra yêu cầu này, chính hợp nàng ý, bởi vì như thế vừa đến, nàng liền chẳng khác gì là giúp Diệp Huyền một tay, tiếp xuống khẳng định liền tốt nói chuyện. Thấy thanh tú nữ tử đồng ý, Diệp Huyền mỉm cười, hắn cầm lấy súng đối thanh tú nữ tử, cô nương, phải cẩn thận. Thanh tú nữ tử cười nói, tới đi. Diệp Huyền đang muốn bóp cái kia cò súng, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi thương cầm ngược. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng thay đổi đầu thương, sau đó nhắm ngay xa xa thanh tú nữ tử, sau một khắc, hắn trực tiếp bóp cò. Oanh! Một tia sáng trắng đột nhiên phun ra ngoài, sau một khắc, mấy trăm vạn dặm bên trong tinh không trực tiếp yên diệt. Nơi xa, cái kia cười khẽ nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, nàng hai tay đột nhiên hướng phía trước đè ép, nhưng mà sau một khắc, nàng cả người trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay ra Diệp Huyền ánh mắt bên ngoài, cùng lúc đó, cái kia viên đánh trực tiếp mang theo một cổ cường đại sóng khí hướng phía cái kia sâu trong tinh không bao phủ mà đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại cái kia vũ trụ mịt mờ phần cuối. Trực tiếp bay ra bên trong thế giới. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền bản thân cũng là lui trọn vẹn mấy chục vạn trượng, bởi vì vừa rồi một thương kia chỗ ngồi phía sau lực trùng kích quá kinh khủng. Kinh khủng nhất là, hắn sau khi dừng lại, toàn bộ tay phải đã triệt để nổ tung ra, toàn thân càng là phân thành hình mạng nhện. Diệp Huyền đã bối rối. Đây là cái gì đồ chơi? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, cái đồ chơi này cùng ta đã thấy thương không giống nhau. Nơi xa, Diệp Huyền dùng cái kia có chút run rẩy trái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trước mặt chui này thương, nói khẽ, tiểu tháp, ta quyết định đổi nghề làm thương tu. Tiểu tháp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, Diệp Huyền xác thực chấn kinh. Cái đồ chơi này uy lực, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước không nói nữ tử kia, liền chính hắn thời khắc này thân thể, đây chính là siêu việt bất hủ cảnh cực hạn tồn tại a. Nhưng mà, cứ như vậy dễ dàng bị đánh rách tả tơi rồi. Mà lại, vẻn vẹn chẳng qua là sức giật mà thôi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền liền bề bộn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, này xem xét, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Bởi vì hắn đã không cảm giác được nữ tử kia khí tức. Chẳng lẽ đã bị làm không có? Đúng lúc này, nơi xa tinh không phần cuối, một cái bóng mờ tung bay đi qua. Chính là cái kia thanh tú nữ tử, bất quá giờ phút này, nữ tử này thân thể đã không. Mà lại, linh hồn cực kỳ hư ảo. Nhìn xem trước mặt suy yếu vô cùng thanh tú nữ tử, Diệp Huyền trong lòng không khỏi bay lên một tia áy náy. Chính mình kém chút một thương để người ta băng mất rồi. Hổ thẹn a. Thanh tú nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, có chút mờ mịt, Diệp công tử. Ngươi ra tay, có phải hay không quá độc ác điểm? Diệp Huyền. Thanh tú nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền trong tay chui này thương, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, vật này là. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, các ngươi các chủ đưa cho ta. Tiểu tháp đột nhiên nói. Tiểu chủ, giống như là chính ngươi cầm đi. Diệp Huyền trong lòng chân thành nói, ngươi không nói, ta không nói, ai biết. Tiểu tháp yên lặng sau một hồi, nói có lý. Diệp Huyền. Lúc này, một bên thanh tú nữ tử đột nhiên nói, các chủ tặng. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thanh tú nữ tử thoải mái, khó trách khủng bố như thế. Diệp Huyền nhìn về phía thanh tú nữ tử, cô nương. Xưng hô như thế nào a? Thanh tú nữ tử mỉm cười, Thanh Liên. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Liên cô nương, ngươi vừa rồi xuất toàn lực sao? Thanh tú nữ tử gật đầu, ra. Mà lại, ta một kiện bảo mệnh phù đã dùng hết. Diệp Huyền hỏi, vũ khí này có thể giết vô lượng cảnh cường giả sao? Thanh tú nữ tử do dự một chút, sau đó nói, sợ là có chút khó. Khó. Lúc này, chui này thương bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm, như là linh khí đầy đủ, vô lượng cảnh cường giả liền là rác rưởi. Diệp Huyền cười nói, ngươi tên là gì? Thanh âm kia nói, tiểu thương. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, các ngươi các chủ cho ngươi lấy sao? Tiểu thương nói, đúng. Diệp Huyền cười nói, các ngươi các chủ đặt tên giống như ta, ta cũng ưa thích lấy đơn giản. Tiểu Thương nói, chính ta lại lấy một cái tên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì? Tiểu Thương nói, Đại Thương. Em tai a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ta Ni Mã, này có khác nhau sao? Lúc này, một bên Thanh Liên đột nhiên nói, ngươi là linh khí càng nhiều, uy lực càng mạnh sao? Tiểu Thương nói, đúng. Chỉ cần linh khí đầy đủ, uy lực của ta vô cùng lớn. Thanh Liên nhìn thoáng qua Tiểu Thương, không nói gì thêm. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Thương, ngươi chủ nhân vì sao đem ngươi đặt ở phòng sách bên trong? Nghe vậy, Tiểu Thương thấp giọng thở dài, ta cũng không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi biết nàng đi đâu không? Tiểu Thương nói khẽ, không biết. Diệp Huyền vừa nhìn về phía Thanh Liên, Thanh Liên lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Huyền yên lặng. Này tiên bảo các chủ, không phải bình thường thần bí a. Lúc này, Thanh Liên đột nhiên nói, Diệp công tử, chuyện lúc trước, là ta tiên bảo các không phải, chúng ta đã nghiêm trị cái kia vu tiên, còn mời Diệp công tử bớt giận. Diệp Huyền cười nói, Thanh Liên cô nương, ta không tức giận. Thanh Liên trừng mắt nhìn, vậy kính xin Diệp công tử thu hồi Huyền Thiên lệnh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, này cũng không cần đi. Thanh Liên u oán nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi xem, ta thân thể cũng bị mất đâu. Diệp Huyền. Thanh Liên đem Huyền Thiên lệnh đặt vào Diệp Huyền trong tay, sau đó nói, Diệp công tử, việc này là ta tiên bảo các không phải, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn lần đừng muốn so đo. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua chuôi này thương, sau đó lại lấy ra một viên nạp giới đặt vào Diệp Huyền trong tay, nho nhỏ tâm ý, Diệp công tử ngàn vạn muốn thu lại. Diệp Huyền nhìn lướt qua nạp giới, trong nạp giới, có chừng 10 vạn đầu tinh thần mạch. Không thể không nói, đây là một khoản tiền lớn. Tinh thần mạch, cũng không phải tinh mạch. Diệp Huyền bất động thanh sắc đem nạp giới thu vào, sau đó nghiêm mặt nói, Thanh Liên cô nương nói gì vậy, ta Diệp Huyền cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Thanh Liên mỉm cười, Diệp công tử, ta lần nữa đại biểu tiên bảo các hướng ngài nói xin lỗi, lúc trước loại kia sự tình, ngày sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh, ta có khả năng cam đoan với ngươi. Diệp Huyền cười nói, Thanh Liên cô nương, mạo muội hỏi một chút, các ngươi tổng bộ ở nơi nào? Thanh Liên lắc đầu, không biết. Diệp Huyền sửng sốt. Thanh Liên cười khổ, xác thực không biết. Kỳ thật, ngay từ đầu chúng ta cũng cho là chúng ta cổ thế giới tiên bảo các liền là tổng bộ, nhưng đằng sau mới phát hiện, căn bản không phải. Diệp Huyền trầm giọng nói, liền ngươi cũng không biết các ngươi tổng bộ. Thanh Liên gật đầu, chỉ có các chủ mới biết được, mà các chủ, chúng ta có lẽ lâu chưa từng thấy qua nàng. Bất quá, ta trước khi đến biết được một tin tức, nàng giống như tại Đại Hoang cổ giới xuất hiện qua. Diệp Huyền nhíu mày, Đại Hoang cổ giới. Thanh Liên gật đầu, một cái nơi phi thường nguy hiểm, tương truyền, nơi đó có trong truyền thuyết vô lượng chi khí, có thể giúp người đi đến vô lượng chi cảnh. Vô lượng chi khí. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Thanh Liên, sau đó nói, Thanh Liên cô nương, ngươi là nửa bước vô lượng. Thanh Liên gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, các ngươi cổ thế giới có vô lượng cảnh cường giả sao? Thanh Liên cười nói, có. Ta hiểu rõ Diệp công tử ý tứ, cũng không phải nói nhất định phải vô lượng chi khí mới có thể đủ đi đến vô lượng chi cảnh, như thường tu luyện, cũng có thể đi đến vô lượng chi cảnh, chỉ bất quá, độ khó sẽ cao rất nhiều rất nhiều. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, như vậy cũng tốt so trong thế tục, phía sau ngươi nếu là có người, tăng lên chính là không phải phải nhanh rất nhiều. Nếu là không ai, chỉ có thể chịu, ngao xuất đầu, có đúng hay không? Diệp Huyền. Thanh Liên lại nói, trên thế giới này, ưu tú người cũng không ít, thế nhưng, tài nguyên quan trọng hơn, không có tài nguyên tu luyện, một người hắn dù cho lại nghịch thiên, cũng nửa bước khó đi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Ta nếu có tài nguyên tu luyện, cũng đã có thể treo lên đánh tam kiếm. Tiểu Tháp. Thanh Liên mỉm cười, Diệp công tử, ta phải trở về phục mệnh. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Dự định. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cô nương mới vừa nói, đại hoang cổ giới rất nguy hiểm. Thanh Liên gật đầu, đúng. Nói đến đây, nàng hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, Diệp công tử chớ không phải là muốn đi đại hoang cổ giới. Diệp Huyền cười nói, đúng. Thanh Liên trầm giọng nói, dùng công tử thực lực bây giờ, nếu là đi cái chỗ kia, sợ là. Diệp Huyền cười nói, đi xông xáo. Thanh Liên do dự một chút, sau đó nói, cái kia Diệp công tử cẩn thận. Nói xong, nàng ôm quyền, sau này còn gặp lại. Diệp Huyền cười nói, sau này còn gặp lại. Thanh Liên quay người tan biến tại cuối chân trời. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi thật muốn đi này cái gì đại hoang cổ giới sao? Diệp Huyền gật đầu, thế nào, ngươi không muốn đi? Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, chúng ta muốn hay không ở cái địa phương này trang cái bức lại đi. Diệp Huyền không có hiếu kỳ nói, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Tiểu Tháp ngượng ngập cười cười, ta cách cục nhỏ. Ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, ít nhất phải trang một năm lại đi. Tiểu Tháp. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi vào một đỉnh núi, trên đỉnh núi, có một tòa không biết tên tiểu học viện. Diệp Huyền đi vào cửa học viện, vừa tới cửa, môn đột nhiên bị mở ra, tiếp theo, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền mỉm cười, cô nương tốt, ta tìm Niệm tỷ. Nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi chính là Diệp Huyền a? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử cười nói, ngươi tới chậm. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Nữ tử cười nói, Niệm tỷ đã mang theo An cô nương các nàng đi tới đại hoang cổ giới. Đại hoang cổ giới? Diệp Huyền trầm giọng nói, các nàng đến đó làm cái gì? Nữ tử cười nói, Niệm tỷ nói, các nàng cần muốn đạt tới vô lượng cảnh, bởi vậy, liền mang theo các nàng đi cái địa phương kia. Đại hoang cổ giới? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hiểu rõ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, uy, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nữ tử, làm sao vậy? Nữ tử trừng mắt nhìn, nhếch miệng cười một tiếng, Niệm tỷ nói ngươi da mặt có chút dày, có phải thật vậy hay không? Nghe vậy, Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi cảm thấy ta da mặt dày sao? Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó hì hì cười một tiếng, không biết, bất quá, ta cảm thấy ngươi thật đẹp trai đâu. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, cô nương, không thể không nói, ngươi rất tinh mắt, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nữ tử che miệng yêu kiều cười, ngươi da mặt thật vô cùng dày đâu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, quay người ngự kiếm mà lên, trên không, hắn ngự kiếm xoay chuyển mấy cái vòng lớn vòng, rất là tao bao một thoáng, sau đó mới tan biến tại cuối chân trời. Phía dưới, nữ tử nhìn phía xa chân trời cái kia mấy đạo kiếm quang vết cắt. Có chút tán thán nói, thật là đẹp trai đâu. Vô tận tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, lần này, mục tiêu của hắn là cái kia đại hoang cổ giới. Vì sao đi đại hoang cổ giới? Cùng lúc trước khác biệt, lần này, hắn là nghĩ chủ động đi tìm tìm nguy hiểm. Khiêu chiến chính mình. Bức bách chính mình. Hắn muốn khiêu chiến cực hạn của mình. Đi qua chuyện lúc trước, hắn hiểu được. Hắn không thể làm tiếp cái kháo sơn vương. Cùng trước kia khác biệt, lần này hắn không phải chỉ tưởng tượng thôi, mà là đã triệt để giác ngộ. Hiện tại nhiều phế, về sau liền sẽ có nhiều bất đắc dĩ. Chính mình không ép mình một thanh, vĩnh viễn sẽ không biết chính mình có nhiều ưu tú. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, mặc dù chúng ta đều đã đột phá, thế nhưng, chuyển sang nơi khác về sau, chúng ta sợ là lại biến thành đệ đệ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại dựa vào Thanh Nhi, ta nếu là lại để cho Thanh Nhi ra tới giúp ta, ta liền không hỏi Diệp. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cảm giác ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta. Diệp Huyền. Đại hoang cổ giới. Nơi nào đó dãy núi ở giữa, hai tên nữ tử chậm rãi mà đi. Hai người này, chính là Mạc Niệm Niệm cùng An Lan Tú. Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa một tòa cao vút trong mây Cô Sơn, mỉm cười, nhanh đến. An Lan Tú nhìn về phía nơi xa tòa kia Cô Sơn, nói khẽ, Niệm tỷ, dùng thực lực của ngươi, căn bản không có tất yếu ở chỗ này. Đúng không? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, cùng ngươi. An Lan Tú quay đầu nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, vì sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, ta hết sức thích ngươi tiểu nha đầu này. An Lan Tú yên lặng. Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng vỗ vỗ An Lan Tú bả vai, nói khẽ, ngươi thiên phú so tiểu gia hỏa kia muốn tốt rất nhiều, nhưng ngươi biết ngươi vì sao vô pháp siêu việt hắn sao? Dù cho siêu việt, hắn cũng sẽ rất mau đưa ngươi phản siêu. An Lan Tú lắc đầu. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, bởi vì hắn có chỗ dựa. An Lan Tú. Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nói, đâm tâm không? An Lan Tú gật đầu. Mạc Niệm Niệm cười nói, kỳ thật, còn có một nguyên nhân, đó chính là ngươi cùng kinh nghiệm của hắn khác biệt. Ngươi từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, mà hắn từ nhỏ thê thảm. Chớ nhìn hắn hiện tại loè loẹt, từng ngày không có đứng đắn, nhưng ta điều tra qua hắn, hắn khi còn bé nếm qua cái chủng loại kia khổ, bình thường người là ăn không vô tới. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn tâm trí chi kiên, vượt xa người thường. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, đáng tiếc, thiên mệnh cô nương không thể kiên trì nổi, cuối cùng vẫn lựa chọn hiện thân, khiến cho hắn có một loại ỷ lại chi tâm. An Lan Tú khẽ gật đầu. Đã từng Diệp Huyền, cùng hiện tại Diệp Huyền xác thực không giống nhau lắm. Còn là một người, thế nhưng hiện tại Diệp Huyền, quả thật có chút loè loẹt. Trước kia Diệp Huyền, có thể là hết sức nghiêm túc. Nàng đến nay đều còn nhớ rõ lúc trước lần đầu gặp Diệp Huyền lúc tình cảnh, ngay lúc đó Diệp Huyền tự như một con sói, thân bên trên tán phát lấy một loại muốn nhắm người mà phệ khát máu khí, nhưng lại không mất nhu tình, đặc biệt là đối mùi mùi loại kia tình cảm, để cho nàng đều có chút hâm mộ. Tàn nhẫn cùng nhu tình cũng ở nam nhân. Mạc Niệm Niệm lại nói, hiện ở thiên mệnh cô nương cùng với cha của hắn đã muốn cải biến hắn. An Lan Tú nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, cải biến hắn. Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu, khiến cho hắn dựa vào chính mình. An Lan Tú trầm giọng nói, Niệm tỷ, có thể là chuyện gì xảy ra? Mạc Niệm Niệm cười nói, thiên mệnh cô nương tự mình đi tới hệ Ngân Hà, chính là vì trấn áp một cái nào đó tồn tại. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Ngươi ta liền chớ có quan tâm nhiều như vậy. Bởi vì có một số việc, coi như là ta, đều cảm thấy có chút tuyệt vọng, cho nên, vẫn là để ba người bọn hắn gia hỏa cùng tương lai tiểu gia hỏa kia đi quan tâm đi. An Lan Tú nhìn xem Mạc Niệm Niệm, ta của tương lai, có thể giúp đỡ được việc sao? Mạc Niệm Niệm yên lặng một lát sau, nói, muốn giúp. An Lan Tú gật đầu. Mạc Niệm Niệm cười nói, cái kia phải cố gắng. Chỉ phải cố gắng, liền có hy vọng. An Lan Tú quay đầu nhìn về phía nơi xa tòa kia Cô Sơn, nàng tầm mắt càng ngày càng kiên định, sau một khắc, nàng bước chân tăng tốc. Mạc Niệm Niệm nhìn phía xa An Lan Tú cô độc bóng lưng, trong lòng thở dài, tiểu gia hỏa, ngươi ngày sau nhưng chớ có phụ nha đầu này a. Nàng vì ngươi, yên lặng trả giá cũng không ít. Không bao lâu, An Lan Tú đi vào tòa kia Cô Sơn dưới, lúc này... Một cái bóng mờ xuất hiện tại cái kia Cô Sơn phía trên, cái bóng mờ kia cõng ở sau lưng một thanh trường thương, nàng nhìn xuống phía dưới An Lan Tú, cô chi truyền thừa, bất truyền người tầm thường. An Lan Tú ngẩng đầu nhìn về phía cái bóng mờ kia, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương xuất hiện tại trong tay nàng cầm trường thương trực chỉ cái bóng mờ kia, gia sư An Võ Thần, hôm nay tới đây, không vì truyền thừa, chỉ vì một trận chiến. Nàng là đi cầu chiến. Mà không phải đi cầu truyền thừa. Cô Sơn phía trên, cái bóng mờ kia đột nhiên cất tiếng cười to, có ý tứ. Ha ha. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, cầm thương lao xuống, trong chớp nhoáng này, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng từ chân trời bao phủ mà xuống, giờ khắc này, thiên địa vì đó rung rẩy. Phía dưới, An Lan Tú hai mắt híp lại, sau một khắc, nàng đột nhiên phóng lên tận trời. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ, Tiểu An. Kỳ thật, hắn cũng hơi nhớ An Lan Tú. An Lan Tú có thể nói là hắn cái thứ nhất động tâm nữ tử, năm đó lần thứ nhất nhìn thấy An Lan Tú lúc, cái loại cảm giác này, không cách nào hình dung. Bất quá lúc kia, hắn bởi vì muốn chiếu cố muội muội, bởi vậy, hắn theo không đi nghĩ nhi nữ tư tình. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta hỏi ngươi một vấn đề, có thể sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi ta ở giữa còn khách khí cái gì? Hỏi đi. Tiểu Tháp nói, ngươi nhiều như vậy nữ nhân, ngươi thích nhất cái nào? Diệp Huyền nói, ngươi bên trên một câu nói cái gì? Tiểu Tháp nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, có thể. Diệp Huyền đột nhiên nói, cút. Tiểu Tháp. Diệp Huyền đột nhiên gia tốc, trong chớp mắt, người khác chính là đã tan biến tại vũ trụ sâu trong tinh không. Ba ngày sau, Diệp Huyền đi tới Đại Hoang Cổ Giới. Mới vừa gia nhập Đại Hoang Cổ Giới, một tên thân mang váy trắng nữ tử chính là cản ở trước mặt hắn, nữ tử váy trắng tướng mạo rất đẹp, tư thái cũng tốt, trước sau lồi lõm, hết sức cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên, hắn Diệp Huyền có thế không phải loại người như vậy, hắn nhìn mấy lần cũng là không có nhìn. Nữ tử váy trắng mỉm cười, công tử mới vừa nhìn ta vài lần, tầm mắt chủ yếu tập trung ở bộ ngực, còn có phần eo. Nhưng công tử tầm mắt trong veo, không một chút tà niệm, cái này khiến ta rất là ngoại ý muốn đâu. Diệp Huyền vội vàng nói, dĩ nhiên, ta Diệp Huyền có thể là thoát ly cấp thấp thú vị, đối đãi bất kỳ vật gì, đều là dùng nghệ thuật tầm mắt đi xem. Nữ tử váy trắng che miệng cười một tiếng, công tử, ngươi có thế thật có ý tứ. Nói xong, nàng bắt đầu tự giới thiệu, công tử, ta gọi Tang Dư. Là Tiên Bảo Các một vị tiểu quản sự. Tiên Bảo Các. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Nơi này cũng có Tiên Bảo Các. Tang Dư cười nói, ta xem công tử vẻ mặt, nghĩ đến là biết ta Tiên Bảo Các. Diệp Huyền cười nói, Tiên Bảo Các trải rộng chư thiên vạn giới, ai không biết, ai không hiểu. Tang Dư cười duyên nói, công tử, ngươi là lần đầu tiên tới này Đại Hoang Cổ Giới a. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tang Dư trừng mắt nhìn, sau đó nói, công tử kia muốn biết một chút này Đại Hoang Cổ Giới sao? Diệp Huyền cười nói, nhiều ít tinh thần mạch. Tang Dư cười nói, công tử thượng đạo. Nếu là đơn giản tìm hiểu một chút, chỉ cần 5 tòa tinh thần mạch, nếu là kỹ càng hiểu rõ, cần 20 tòa tinh thần mạch, nếu là phải đi sâu hiểu rõ, đến 50 tòa tinh thần mạch. 50 tòa tinh thần mạch. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Này Tiên Bảo Các là thật ni mã biết kiếm tiền. Một ngày này nếu là tới nhiều một chút người, này Tiên Bảo Các không kiếm lời. Cái kia Tiên Bảo các chủ, tuyệt đối là một cái siêu cấp phú bà, khả năng so Tuyết tỷ cũng còn muốn giàu rất nhiều rất nhiều. Lúc này, Tang Dư đột nhiên cười nói, công tử, cần sao? Diệp Huyền mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, Tang Dư. Nghe vậy, Tang Dư chân mày to hơi hơi nhăn lên, nàng quay đầu, một bên, một tên thanh niên nam tử chậm rãi đi tới. Thanh niên nam tử mặc một bộ rộng lớn trường bào màu trắng, tướng mạo tuấn mỹ, trong tay nắm một thanh quạt xếp, rất là tuấn nhã. Nam tử đi đến Tang Dư trước mặt, mỉm cười, Tang Dư, ngươi lại ra tới chào hàng. Tang Dư lãnh đạm nói, A Cải công tử, đây là công việc của ta. A Cải thấp giọng thở dài, ta đều muốn nói với ngươi. Ta nuôi dưỡng ngươi a. Tang Dư cười nói, ta thích dựa vào cố gắng của mình đi tranh thủ mong muốn đồ vật. A Cải lần nữa thở dài, Tang Dư, ngươi đây cũng là tội gì? Tang Dư nhìn xem A Cải công tử, ta còn phải làm việc. Nói xong, nàng nhìn về phía một bên Diệp Huyền, mỉm cười, vị công tử này, ngài cần sao? Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, quyết định không lẫn vào chuyện của người khác, liền muốn cự tuyệt rời đi, mà lúc này... Cái kia A Cải đột nhiên xuất ra một viên nạp giới, hắn nhìn xem Tang Dư, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, này trong nạp giới 500 đầu tinh thần mạch liền là của ngươi. Tang Dư mặt không biểu tình, A Cải công tử, ta không phải ngươi nghĩ cái loại người này. A Cải lại lấy ra một viên nạp giới, 1000 đầu. Tang Dư nhìn chằm chằm A Cải, có chút phẫn nộ, ngươi là đang vũ nhục ta sao? A Cải lại lấy ra một viên nạp giới. 5000 đầu. Tang Dư gắt gao nhìn chằm chằm A Cải, Cúc. Rõ ràng, nàng là giận thật. Nghe vậy, cái kia A Cải trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nữ nhân, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tang Dư trong mắt lóe lên một tia hàn mang, A Cải công tử, mời ngươi tôn trọng người. A Cải trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, ngươi bất quá là một cái đê tiện nho nhỏ quản sự, bản công tử trước đó coi trọng ngươi, đó là vận mệnh của ngươi, mà ngươi lại nhiều lần cho bản công tử vẽ mặt xem, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi. Nói đến đây, hắn liền muốn động thủ, mà lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, còn chưa cút. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua phách lối như vậy. A Cải nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hiện tại gặp được sao? Diệp Huyền gật đầu. A Cải gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ba hơi bên trong, theo bản công tử trước mắt tan biến, bằng không thì. Suy. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng A Cải yết hầu, một đạo máu tươi trực tiếp từ hắn yết hầu chỗ bắn ra. Nhìn thấy một màn này, một bên Tang Dư lập tức hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, cái kia A Cải cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đầu óc trống rỗng. Diệp Huyền chậm rãi đi đến A Cải trước mặt, hắn nhìn xem A Cải, vừa rồi gió lớn, ta không có nghe được lời của ngươi, ngươi. Lặp lại lần nữa. A Cải gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phụ thân ta chính là nơi đây tiên bảo các phó hội trưởng, ngươi như dám đụng đến ta, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta hiện tại buông tha ngươi, ngươi về sau đừng tới tìm ta phiền toái, có được hay không? A Cải lúc này cả giận nói, ngươi đang suy nghĩ cái chấm ăn. Ngươi. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, đi bồi Thiên Diệp đi. Nói xong, hắn trực tiếp nhấc kiếm gọt ra. Suy. Cái kia A Cải đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thiên Diệp.